pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, đệ tứ đạn chuyển tràng thiên. Thật là chết không nhắm mắt. Này toàn bộ tử vong quá trình đều là phi thường thống khổ, càng đừng nói Tống Quan hắn bị cắt lúc sau. Còn không phải lập tức liền chết thấu cái loại này, mà là nửa chết nửa sống mà lại mạo huyết hấp hối dãy giụa trong chốc lát. Vì thế cái này thống khổ liền không phải giống nhau thống khổ. Hắn trước khi chết tồn tại thời gian mặc dù ngắn, nhưng này ngắn ngủi thời gian, thật đúng là tương đương đầy đủ mà thể hiện áp xúc chính là tinh hoa ý nghĩa tử vong loại đồ vật. Này, quả nhiên vô luận trải qua quá bao nhiêu lần đều làm người tiếp thu không nổi. Mà bị chết phi thường thống khổ Tống Quan, ở chết đi lúc ấy, thiệt tình cảm thấy trên đời này có lệ quỷ như vậy tồn tại. Là phi thường hợp lý thả cần thiết, nhân bị chết quá thống khổ. Tống Quan vô cùng thiệt tình mà từng có như vậy ý niệm. Đó chính là sau khi chết thành quỷ cũng nhất định bò tiến này đối họ Đường huynh đệ trong mộng đầu. Đậu má hóa thân lệ quỷ cũng muốn uy các ngươi một người một thùng tường a. Các ngươi này đối nguy hại xã hội nhân cha cha. Ngô, tiểu thất gia, xem như bị giận chó đánh mèo, trước mắt bóng chồng trùng trùng điệp điệp. Đau đớn thân thể mềm như bông mà giống như đã không có trọng lượng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá đau. Đau đến này thân thể mặt khác công năng cũng chưa có thể càng đi vào thượng. Tống Quan đến chết thời điểm, đôi mắt đều vẫn luôn là mở to. Này đảo vừa lúc ứng nghiệm chính hắn phía trước theo như lời kia một câu hắn thật là chết không? Nhắm mắt, thậm chí bởi vì tử vong đau đớn tra tấn. Tống Quan đôi mắt quá mức trương đại đến khóe mắt vỡ ra, từ tử vong mang đến choáng váng hoảng hốt. Những cái đó quen thuộc, mỗi lần cùng với làm người cơ hồ chịu đựng không được cảm giác đau đớn. Mà đột nhiên xuất hiện nãi màu trắng sương mù. Lại một lần mà ở Tống Quan hắn kia bởi vì chết đi mà tối sầm lại một minh trong tầm mắt. Khinh phiêu phiêu mà nổ tung, cũng bất quá trong nháy mắt. Giống như nhảy lên màn hình TV, Tống Quan liền lại lần nữa trở lại quen thuộc hệ thống không gian. Hơi mỏng giống một tầng sa giống nhau sương mù, trải rộng sở hữu tầm mắt có thể đạt được chỗ. Mà cùng lúc đó ở Tống Quan trong đầu vang lên tới là cái kia vĩnh viễn lạnh như băng máy móc thanh. Ở mỗi một lần tử vong bị diệt lúc sau, ở mỗi một vòng mục sau khi chấm dứt, nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong, nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi vì 1/10. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành đệ tứ mục nhiệm vụ. Ách, còn ở phía trước chết thảm sở lưu lại cảm giác chung đau khổ dãy giụa Tống Quan. Mãnh vừa nghe đến lời này nhất thời có chút phản ứng không kịp. Còn ngốc tại nơi đó, liền nghe được một cái từ xa tới gần vô cùng phấn khởi thanh âm. Thét chói tai hô một tiếng Tống Quan. Sau đó chỉ thấy băng một chút hắn đã bị một cái trọng vật hung hăng mà tạp ngã xuống trên mặt đất. Ép tới hắn một ngụm lăng tiêu huyết thiếu chút nữa liền phun ra 3 mét xa, đậu má này lực đánh vào. Thận đều phải bị người áp nứt ra được chứ. Bị tạp đến vẻ mặt hộc máu dạng Tống Quan, vặn mặt liền nhìn đến đè ở chính mình trên người kê đàn quân. Chính bãi một chương vô cùng nhộn nhạo. Mặt, díu dít mà nói cái không để yên. À, Tống Quan a, người cư nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Cư nhiên hoàn thành, trời ơi, ta cảm giác ta là đang nằm mơ. Mau tới đánh ta một chút, nói cho ta này không phải mộng. Quá mức hưng phấn kê đàn quân, nó đè ở nhân thân thượng còn đặc biệt không an phận. Kích động mà loạn lăn quả thực liền cùng cái to lớn nghiền áp cơ giống nhau. Hoàn toàn không lưu ý đến dưới thân Tống Quan đã bị nó ép tới đều phải miệng sùi bọt mép. Nó quá hưng phấn, trường trứng gà bộ dáng kê đàn quân. Bình thường một kích động lên liền sẽ đánh cái lăn gì đó. Giờ phút này nó kích động như vậy, tự nhiên là thói quen tính mà tiếp tục sử dụng bình thường biểu đạt tự thân mãnh liệt mênh mông cảm. Xúc hành vi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hành vi rốt cuộc tạo thành như thế nào đáng sợ một hồi tai nạn. Kê đàn quân tuy rằng bị hình dung thành trứng gà, nhưng nó lại không phải có thể cho người nắm ở lòng bàn tay tiểu kê trứng a. Nó lớn lên sao đại chỉ? Nếu có thể ấp ra tiểu kê nói. Ấp ra tới khẳng định so nghiêu đều tráng hảo sao? Vì thế như vậy một con thật lớn kê đàn quân ở nhân thân thượng lăn lộn thời điểm. Kia hiệu quả dùng nghiền áp này một từ tới hình dung. Thật đúng là không hề áp lực hảo sao, hơn nữa nó còn béo a. Tống quan giám khẳng định này tuyệt bức không phải hắn ảo giác. Tưởng hắn trước kia còn cùng kê đàn quân trải qua giá. Cũng bị kê đàn quân như vậy nghiền quá. Nhưng trước kia kê đàn quân đoạn số. Hoàn toàn vô pháp cùng như bây giờ lực công kích làm đối lập hảo sao. Đây là muốn béo thành bộ dáng gì. Mới có thể trọng thành như vậy. Vì thế chờ đến tống quan dãy giụa từ kê đàn quân thân mình phía dưới bò ra tới thời điểm. Sắc mặt của hắn liền có chút không được tốt. Hơn nữa phía trước bị phanh thây trải qua cho hắn tạo thành đáng sợ bóng ma tâm lý. Tống quan đẩy ra kê đàn quân sau. Một tay chống đầu gối. Một tay che miệng. Kết quả rốt cuộc là không nhịn xuống. Nôn một tiếng. Liền cấp phun ra kê đàn quân. Băng cô bằng. Tống quan. Ngoặc kép. Tống quan này vừa phun. Phun đến kia một cái kêu trời đất tối sầm. Hắn bản nhân cùng kê đàn quân đều bị này trạng huống sợ ngây người. Thậm chí tống quan đều có loại ảo giác. Chính mình muốn lại tiếp tục như vậy phun đi xuống. Phỏng chừng ngũ tạng lục phủ đều có thể đi theo nhổ ra. Cuối cùng tống quan phun xong thời điểm. Chân đều là mềm. Nếu không phải kê đàn quân ở một bên làm hắn dựa vào chống hắn. Phỏng chừng hắn đều cấp có thể nằm sấp xuống đất đi. Vì thế nguyên bản đột tử trở về. Nguyên kế hoạch còn tính toán muốn cùng kê đàn quân hảo hảo mà nói một nói, nhân sinh tống quan. Giờ phút này liền như vậy vô lực mà dựa vào kê đàn quân. Hắn là thật sự ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút, bị này một chuỗi biến cố dọa đến. Kê đàn quân, ngơ ngác mà đứng, tựa hồ vỏ trứng đều bị sợ tới mức càng trắng điểm. Mãi cho đến qua đi thật lâu lúc sau. Vẫn luôn ngốc đứng kê đàn quân mới tiểu biên độ mà run rẩy một chút. Nó tự hồ là muốn chuyển cái thân mình. Thanh âm có điểm không xong mà dẫn dắt âm dung. Tống, tống quan, lại làm ta dựa trong chốc lát. Tống quan nhắm hai mắt. Nói chuyện âm điệu có vẻ có điểm hư. Ta cảm giác đầu còn có điểm vựng nghe được tống quan những lời này. Kê đàn quân lập tức liền bất động không nói. Một người một trứng liền như vậy dựa vào. Ai cũng chưa nói chuyện, sở hữu kích động cảm xúc đã sớm giống thủy triều giống nhau lui đến sạch sẽ. Những cái đó bởi vì lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mà sinh ra kích động cảm xúc tất cả đều đã. Không có ảnh, kê đàn quân cảm giác có điểm khổ sở. Nó ngơ ngác mà lập, cái này không gian một lần nữa lại lâm vào yên lặng. Lặng yên không một tiếng động. Chỉ có trong không khí những cái đó loãng xương trắng ở nhất biến biến mà ở tụ lại lại tản ra, hơn. Nửa ngày qua đi, tống quan mới dựa vào kê đàn quân sâu kín mà đã mở miệng. Sau lại cái kia đường tùy là chuyện như thế nào tính. Vốn dĩ cốt chuyện đi được hảo hảo. Kết quả bị hắn như vậy một xóa. Cũng không biết sao lại thế này. Ngươi cho ta giải thích một chút. Kê đàn quân mộc ngơ ngác mà có chút phản ứng không kịp, nó cảm thấy tống quan tức giận mà đánh nó. Một đốn, hoặc là mắng nó một đốn, đều là hợp tình hợp lý. Vạn chưa từng nghĩ tới, tống quan cái gì cũng chưa làm, chỉ là hỏi cái này chu mục là chuyện như thế nào. Nó bỗng nhiên cảm thấy thực hoảng loạn, chứng thân đều mặc danh run run rẩy rẩy lên. Cũng không biết ở sợ hãi chút cái gì, lúc này tống quan chính dựa vào kê đàn quân đâu. Tự nhiên cảm nhận được kê đàn quân run run chấn động. Hắn phía trước bị chết thê thảm, sau lại phun đến muốn chết muốn sống. Thật là no kinh tra tấn, mệt đến liên thủ chỉ cũng không nghĩ động. Vốn dĩ đầy mình chết thảm oán khí, đều cấp như vậy một phen lan lộn cấp lan lộn không có. Chỉ là tư cập lần này chu mục nhiệm vụ hoàn thành. Không khỏi lại nghĩ đến đường ra kia đối huynh đệ. Lại nghĩ đến vị kia thân là đại pháo hôi ca ca. Tức khắc tâm tắc thật sự. Trong lòng một cổ lệ quỷ lệ khí quả thực muốn bàng bạc mà phun ra tới. Đành phải tìm kê đàn quân nói chuyện. Phân tán lực chú ý. Thiên kê đàn quân giờ phút này run đến cùng cái gì dường như. Tống Quan về phía sau vặn vẹo đầu, hỏi Kê Đản Quân, người đây là đang làm cái gì? Kê Đản Quân sau một lúc lâu không ngôn ngữ, Tống Quan liền còn nói thêm, đừng run lên, người lại run đi xuống. Ta còn tưởng rằng chính mình là dựa vào một cây chấn động to lớn ấn, mà, bổng. Cảm giác thật ghê tởm, Kê Đản Quân. Ngoặc kép, ngươi, ngươi nói cái gì a? Kê Đản Quân cảm giác chính mình đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục. Trên người run run đến lợi hại hơn. Nhưng cùng lúc trước không giống nhau. Lúc này là cho khí, Tống Quan tay hướng nó trên người đè đè. Ai, có chuyện hảo hảo nói. Đừng run, đừng run, ngươi như thế nào này càng run càng lợi hại. Cư nhiên còn có một đương hai đương cường độ chi phân. Cũng là, ta đang nói cái gì đâu. Liền ngươi này thể trạng, thật sự không thể xem như ấn, ma, bổng. Hẳn là chính là nhảy, chứng loại này ngoạn ý nhi, Kê Đản Quân tức giận đến muốn ngất xỉu. Quả thực nếu không quản không màng mà xoay người nhảy dựng lên cùng Tống Quan làm thượng một trận. Nhưng tốt xấu nó còn lưu có lý trí. Cũng không giống Tống Quan hiện tại như vậy một bộ đã từ bỏ trị liệu bộ dáng. Nó run run rẩy rẩy mà nhẫn nhịn. Nói cho chính mình Tống Quan hiện giờ trạng thái không đúng. Nó muốn thông cảm đối phương một chút. Liền miễn cưỡng tha thứ đối phương nói không lựa lời. Ai làm nó là trứng gà trong bụng có thể chống thuyền. Phi phi phi. Vì cái gì nó muốn bắt trứng gà hình dung chính mình. Nó căn bản là không phải trứng gà hảo sao. Đều do Tống Quan, luôn là kêu nó trứng gà. Nó đều phải cảm thấy chính mình là trứng gà. Một phen tư tưởng công tác lúc sau. Kê Đản Quân ủy ủy khuất khuất. Tùy ngươi đi. Ngươi vui vẻ liền hảo. Tống Quan sửng sốt. Cũng không biết nghĩ đến cái gì buồn cười. Cư nhiên chụp chân cuồng tiếu lên. Còn cười đến ngửa tới ngửa lui. Mười phần khoa trương, Kê Đản Quân nhìn Tống Quan bộ dáng này. Trong lòng mạc danh cảm giác càng ủy khuất. Liên quan ngoại hiện tiểu biểu tình cũng nhìn liền cùng cái chịu đủ khi dễ tiểu tức phụ dường như. Nó nhạ nhạ hướng Tống Quan nói. Này có cái gì buồn cười lạp. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, liền nhìn thấy Tống Quan trên mặt có điểm đầm nước. Lại là một bộ cười khóc bộ dáng. Kê Đản Quân trong lòng một lộp bộp. Lúc trước cảm giác bất an càng thêm hiện đất trống nổi lên. Lại nói cái gì đều nói không nên lời, Tống Quan cười đủ rồi. Nói, ta cũng không biết có cái gì buồn cười. Chính là rất muốn cười. Duỗi tay xoa xoa khóe mắt. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay. Thập phần khách quan địa hình dung. À, cư nhiên cười ra nước mắt. Bởi vì lúc trước cười đến quá mức. Tống Quan hắn cơ hồ lăn đến trên mặt đất đánh ngã. Giờ phút này cười xong muốn đoan chính dáng ngồi. Hắn tay chống mặt đất ngồi dậy. Kết quả không quá 2 giây liền nằm liệt đi trở về. Tống Quan ôm bụng, đơn giản nằm đảo. Hắn nói, không thành, vừa rồi cười đến quá lợi hại. Bụng đau, Kê Đản Quân nhìn Tống Quan. Một bộ dọa ngốc bộ dáng. Động cũng không dám động. Lời nói cũng không dám nói, Tống Quan nằm trên mặt đất. Chậm gì gì mà cuộn tròn một chút thân mình. Hắn hoãn nửa ngày. Rốt cuộc hoãn quá mức tới. Khuỷu tay chống mặt đất nửa bò dậy. Tống Quan dùng mũi chân không nhẹ không nặng mà đá đá Kê Đản Quân. Ngươi như thế nào không nói? Ngươi đều còn không có nói cho ta đường tì đó là sao lại thế này? Thật sự không giải thích một chút. Kê Đản Quân vẫn ngốc lăng. Bị Tống Quan như vậy đá một chân lúc sau. Nhưng thật ra chứng thân quơ quơ. Sau một lúc lâu, nó nhỏ giọng nói. Cái kia đều là bởi vì vẽ nhan quan hệ tới. Tống Quan kinh ngạc, vẽ nhan là Tống Quan ở đệ tứ chu mục đích thời điểm thu được hệ thống khen thưởng. Nhưng cứ việc như thế, hắn lại hoàn toàn không có thu được nên khen thưởng cụ thể giới thiệu hoặc là sử dụng nhắc nhở. Thậm chí hắn cũng không biết ngoạn ý nhi này tại đây chu mục có tác dụng không có. Phía trước Tống Quan từng có mấy cái về vẽ nhan suy đoán. Cũng phí hảo một phen công phu nếm thử một chút. Nhưng chính là không thí ra tới này, vẽ nhan, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Nếu không phải Kê Đản Quân hiện tại nói như vậy khởi. Hắn nhất định cho rằng ngoạn ý nhi này căn bản không xuất hiện quá. Cố tình Kê Đản Quân nói cho hắn. này Chu Mục sẽ xuất hiện lệch lạc, đều là bởi vì cái này, vẽ nhan, duyên cớ. Tống Quan Dương mắt nhìn về phía Kê Đản Quân. Này, vẽ nhan, rốt cuộc là thứ gì? Người cấp giải thích một chút. Kê Đản Quân thực rõ ràng mà dừng một chút. Sau đó nói, ách, nó là cái có thể làm người trở nên càng thêm đẹp. Thần khí, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm. Hỏi lại một lần, biến đẹp. Kê Đản Quân yên lặng địa điểm gật đầu một cái. Đối với Tống Quan tùy cơ đạt được cái này, vẽ nhan, khen thưởng. Nó cảm thấy thực sự là cái khó có thể đánh giá thần khí. Đúng vậy, sẽ làm người biến đẹp. Hơn nữa thời gian quá đến càng lâu, sẽ trở nên càng đẹp. Tống Quan quả thực không thể tin tưởng. Ngoặc kép, cũng chỉ là biến đẹp. Kê Đản Quân nghẹn một nghẹn, vẫn là trả lời nói. Đối, trừ bỏ biến đẹp, liền không có mặt khác công năng, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan cuối cùng biết phía trước tiểu thất gia đối hắn nói, người lớn lên đẹp cụ thể là ý gì. Nhưng hắn muốn này công năng có ích lợi gì? Chính là hắn phía trước ở không hiểu được vẽ nhan, rốt cuộc là cái gì công hiệu khi. Sở giả tưởng ra tới, kia thần bút mã lương cùng hóa trang thuật công năng. Đều so này hố cha trở nên đẹp phải có dùng một vạn lần. Loại này dâu ria ngoạn ý nhi cũng có thể bị xưng là thần khí. Thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, Kê Đản Quân nhỏ giọng mà nói. Vốn dĩ này một mực, là có thể lại sớm một chút liền kết thúc. Nhưng là chính là bởi vì cái này thần khí tồn tại. Cho nên bị đến trễ. Đường tùy, thích tiểu thất gia, cái kia tiểu thất gia hắn. Khi còn nhỏ lớn lên đặc biệt xuất sắc. Tuy rằng tiểu thất gia trưởng thành cũng đẹp, nhưng là, cùng khi còn nhỏ cái loại này đẹp đến xuất sắc nông nỗi. Lại là không giống nhau. Có đôi khi, mọi người thần kinh sẽ ở nào đó đặc thù điểm bị ngoài ý muốn xúc động. Người đệ tứ Chu Mục kia thân xác vốn dĩ điều kiện liền cũng không tệ lắm. Sau lại mang theo một đoạn thời gian, vẽ nhan. Vì thế thần khí hiệu quả thêm thành, kia thân xác diện mạo. Liền thuộc về quá mức xuất sắc. Đường tuy cảm thấy ngươi đẹp, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ tiểu thất gia. Cho nên lần đầu, cũng chính là cốt truyện đại cương ngươi hẳn là bị hắn lộng chết thời điểm. Hắn không nhẫn tâm xuống tay, ngược lại đem ngươi nhốt lại dưỡng. Nếu không phải sau lại tiểu thất gia mang theo ngươi chạy, làm hắn tức giận phi thường. Phỏng chừng hắn là tưởng vẫn luôn mà như vậy dưỡng ngươi. Tống Quan nhất thời cũng không hiểu được nên như thế nào đánh giá, thật là xuất sắc thần triển khai, cùng với hắn đối, vẽ nhan, có càng tiến thêm một bước hiểu biết, trừ dâu. Ria công hiệu ở ngoài, vẽ nhan, có khi còn khả năng sẽ cố ý ngoại. Trong lúc vô tình liền phá hủy cốt truyện gậy thọc cất công năng, Tống Quan. Cũng không nên như vậy, đường tùy rút ta dâu thời điểm, nói tới đây, hắn không thể tránh miễn mà nhớ tới chính mình bị rút dâu sự. Liền không tự chủ được mà sờ sờ chính mình giờ phút này trơn bóng cằm, bị mạnh mẽ nhổ dâu cảm xúc. Dùng một chữ khái quát đó chính là đau. Phàm là bị rút quá một lần, không nói suốt đời khó quên đi. Kia một năm nội, là khẳng định đối này ký ức hãy còn mới mẻ. Tống Quan thật sự không quá tưởng hồi tưởng cái loại này thống khổ cảm giác. Hắn nói, theo đạo lý, một người bị rút thể mao. Bị rút kia khối da khẳng định sẽ sưng đi. Ta lúc ấy bị rút dâu, hẳn là cả khuôn mặt đều sưng thành huyết màn thầu mới đúng. Cứ như vậy cũng có thể nhìn ra một người lớn lên được không? Ngươi là đang đùa ta sao? Kê Đản Quân nghe vậy trầm mặc một chút. Rốt cuộc, vẽ nhan, phân loại vẫn là thuộc về thần khí. Cho nên rút cái dâu tự mang tiêu sưng cầm máu công năng cái gì? Thân là thần khí, vẽ nhan. Vẫn là có thể nhẹ nhàng làm được Nga, Tống Quan. Ngoặc kép, này rốt cuộc là như thế nào một loại hố cha tồn tại, Tống Quan lúc này đột nhiên hiểu rõ. Thần khí, hai chữ tân trang địa phương đại khái là ở chỗ này đương, vẽ nhan, bất hạnh trở thành. Cốt truyện gậy thọc cứt. Lúc này, nó liền không phải cái giống nhau ý nghĩa thượng cốt truyện gậy thọc cứt. Mà là một cái thần khí cấp bậc cốt truyện gậy thọc cứt tưởng tượng đến về sau làm không hảo còn sẽ. Gặp được cùng loại lần này sự kiện tình huống, Tống Quan thật sự rất khó lại bày ra cái gì hảo biểu tình tới. Hắn hỏi Kê Đàn Quân, ta đây có thể không cần cái này khen thưởng sao? Kê Đàn Quân nhìn Tống Quan, vẻ mặt uống nhiều quá Hoàng Liên khẩu phục dịch khổ bức biểu tình trả lời nói. Tuy rằng, ta cũng tưởng giúp ngươi gỡ xuống nó. Nhưng, không thể đâu. Tống Quan nghe vậy trầm mặc một chút. Hắn thật dài than ra một hơi. Trực tiếp nằm trên mặt đất nằm liệt thành một cái đại tự. Ta biết này hệ thống thực lưu manh. Chính là không nghĩ tới nó là như vậy cưỡng chế tính lưu manh. Làm ta yên lặng một chút. Ta hiện tại trong lòng cảm giác phi thường phức tạp. Kê Đàn Quân khụ một tiếng. Nói, cái này, vẽ nhan cũng chỉ là mới vừa dùng tới a. Cụ thể sử dụng cùng hiệu quả cũng chưa còn không có phát huy ra tới. Người cũng không cần ngay từ đầu liền đối nó hoàn toàn thất vọng. Có thể nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Rốt cuộc này một vòng mục nó thất bại cách dùng cũng không thể thuyết minh toàn bộ vấn đề. Nếu hảo hảo lợi dụng vẽ nhan nói. Cũng vẫn là có rất nhiều không tưởng được hảo hiệu ứng. Tống Quan dương mắt. Hắn góc độ này dương mắt xem người thời điểm. Làm người nhìn tổng hội giác ra một loại vi diệu hài hước ý vị. Ngoặc kép, tỉ như, Kê Đàn Quân bị hỏi đến tạp một tạp. Ậm ừ nửa ngày, cuối cùng hự nói. Tỉ như nói, người đi mua đồ ăn thời điểm. Người lớn lên tương đối xoái. Có lẽ mua đồ ăn bác gái sẽ nhiều đưa ngươi một chút đồ ăn. Tống Quan, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, người tự trọng. Tống Quan cảm thấy chính mình muốn vô pháp nhìn thẳng Kê Đàn Quân, Kê Đàn Quân ủy. Khuất, ta chỉ là đánh cái cách khác a. Sau đó nó tiếp tục nói. Vẽ nhan, làm hệ thống khen thưởng. Nó sẽ bị cưỡng chế trói định 10 cái chu mục. Nếu muốn giải trừ nói, nhất định lại trải qua muốn 10 cái chu mục lúc sau. Cũng chính là nó sẽ vẫn luôn đi theo ngươi đến thứ 13 chu mục. Kỳ thật nó cũng không tính quá xấu lạp, có đôi khi gặp được như là cha pháo hôi công nhiệm vụ. Tỉ như nói đúng tiểu thụ lừa tâm gì đó, lớn lên xinh đẹp chút, thành công tỷ lệ cũng sẽ lớn một chút đúng hay không? Ngoặc kép, Tống Quan hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, đều chỉ biết dùng dấu ba chấm, Kê Đàn Quân liếc Tống Quan sắc mặt. Lại nói, còn có, ngươi không phải sợ, vừa mới ngươi sẽ phun. Đại khái là bởi vì tử vong cho ngươi mang đến tinh thần gánh nặng quá lớn. Kỳ thật ta phía trước có cùng chủ thần xin quá tử vong cảm giác đau đóng cửa, làm phụ gia kỹ. Năng cho ngươi, nhưng bởi vì ta cùng ngươi cấp bậc đều không đủ yêu cầu. Cho nên vẫn luôn không có thể xin xuống dưới. Chính là lúc này đây ta cảm thấy đại khái là có thể xin xuống dưới. Xác suất thành công ở 8 phần. Có cái này đạo cụ ở. Về sau ngươi chết thời điểm, cảm giác đau thần kinh liền sẽ toàn bộ đóng cửa. Như vậy, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng sợ tạm dừng một chút. Kê Đàn Quân nhìn Tống Quan, thong thả mà tích cóp ra một cái mang theo điểm lấy lòng ý vị tươi cười tới. Nó nói, còn có a, ta đều còn không có cùng ngươi chúc mừng đâu chúc mừng hoàn thành đệ tứ chu mục nhiệm vụ Tống Quan. Không nghĩ tới Kê Đàn Quân sẽ nói cái này. Vì thế trên mặt ngắn ngủi mà trồi lên một cái ngoài ý muốn biểu tình. Hắn nói, cảm tạ a, ngữ điệu lược hiện bình đạm điểm. Nhân hắn không cảm thấy cái này đáng giá chuyên môn chúc mừng. Bất quá nếu có người nói với hắn chúc mừng, kia cũng ít nhất không phải cái gì chuyện xấu, mãi cho đến Tống Quan bị truyền đi. Kê Đàn Quân vẫn là có điểm nghĩ mà sợ cảm giác. Nó lúc ấy nhìn đến Tống Quan phun thời điểm. Thật là trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Nơi này làm chủ thần không gian mà một bộ phận. Tồn tại với nơi này. Đều là tinh thần thể giả tưởng thực thể hóa trạng thái. Mà sở hữu tinh thần thể thực thể hóa hành vi hình thức. Nói đến cùng đều là tinh thần thể trạng thái một cái phản ánh. Nếu xuất hiện cái gì dị thương trạng huống. Kia đều là phi thường chí mạng nếu một cái tinh thần thể hết thảy đều hảo. Tự nhiên không có khả năng sẽ phun. Nó lần trước gặp qua có một cái người dẫn đường mang người chơi ở phun qua sau. Liền toàn diện tinh thần hỏng mất. Vẫn là sau lại chủ thần đại nhân ra tay đem cái kia tinh thần thể cách thức hóa một phen. Để ngừa ngăn càng không xong tình huống phát sinh. Bằng không, cái kia tinh thần thể nên phân ly tiêu tán, thể trạng thức hóa lúc sau tinh thần thể. Sở hữu ký ức đều sẽ bị thanh linh. Ở kê đàn quân xem ra, này cùng bị mạt sát không có gì quá lớn khác nhau. Nó luôn là cảm thấy quá vãng trải qua cùng ký ức, là cấu thành một cái hoàn chỉnh nhân cách quan trọng bộ phận. Nếu ký ức bị thanh linh, như vậy đã từng tồn tại cái kia, người, cũng chính là tương đương với không thấy đi, cho nên nó lúc ấy nhìn đến Tống Quan phun ra mới có thể. Toàn bộ đều dọa ngốc, tuy rằng Tống Quan có đôi khi sẽ hảo hung, luôn chạy loạn cốt truyện, lão cùng vai chính thụ rào ở bên nhau, còn thường thường, bức chịu thành công. Chính là, Tống Quan nếu là đã chết, nó tưởng chính mình là sẽ rất khổ sở. Nhưng, vạn hạnh Tống Quan tình huống còn không phải tệ nhất, kê đàn quân thật dài mà thở ra một hơi, Tống Quan mỗi cái chu mục phải trải qua thế giới. Cũng không phải dựa tùy cơ trù chung nào đó liền giải quyết dứt khoát, không gian hệ thống sẽ tùy cơ rút ra 10 cái tả hữu tiểu thế giới làm kê đàn quân tới lựa chọn. Kê đàn quân liền từ kia 10 cái trong thế giới, chọn lựa ra nó muốn nhất một cái. Lần này đệ tứ chu mục tiến hành lựa chọn thời điểm, kê đàn quân phát hiện nó thập phần bất hạnh. Tùy cơ đến đều là chút cách chết thập phần huyết tinh đáng sợ thế giới tỉ như nói. Có một cái thế giới là Tống Quan làm thực nghiệm thể. Trong cơ thể khí quan bị ký sinh các loại tiểu sâu. Cuối cùng bị đục rỗng khoang bụng. Sau đó nhẹ nhàng một chọc, cái bụng phá vỡ chảy đầy đất sâu gì đó. Lại tỉ như nói, làm ngoại tinh cơ thể mẹ, tràn thể phân ăn, cố tình tử thể còn không đồng nhất cả lâm song, mà là chậm rãi tra tấn cơ thể mẹ. Bởi vì cơ thể mẹ có cực cường khép lại tái sinh năng lực, cho nên đã bị coi như là một loại vô hạn nhưng tái sinh nguyên liệu nấu ăn giống nhau. Bị quyển dưỡng phân ăn, có như vậy hung tàn triển khai làm đối chiếu tổ. Kê đàn quân cấp Tống Quan lựa chọn đệ tứ chu mục. Vô luận là nguyên bản đại cương cách chết, vẫn là sau lại Tống Quan ngoài ý muốn sáng lập ra tới kiểu mới cách chết. Có những cái đó đối chiếu tổ đánh sâu vào ở phía trước. Ở so sánh mà nói dưới, cũng liền có vẻ không như vậy không bị tội, nhưng Tống Quan vẫn là không có biện pháp tiếp thu, kê. Đàn quân thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Thật thật là pháo hôi khó làm a. Nói nhiều đều là nước mắt. Pháo hôi, không phải như vậy dễ làm. Pháo hôi công, càng không phải như vậy dễ làm. Kê đàn quân thật sự sợ quá lại đến một phát làm người hâu không được cốt truyện. Sau đó Tống Quan đã bị chơi hỏng rồi. Nó hiện tại cũng không khác khẩn cầu. Chỉ hy vọng tiếp theo chu mục cốt truyện có thể bình thản một chút. Có thể cho Tống Quan một chút thời gian hoãn một chút cảm xúc. Đương nhiên, quan trọng nhất là tử vong cảm giác đau đóng cửa. Thứ này có thể làm nó sớm ngày thành công mà xin tới tay. Nó hy vọng có thể sớm ngày cấp Tống Quan dùng tới. Làm Tống Quan đừng lại mỗi cái chu mục đều trải qua một hồi thống khổ tử vong. Hệ thống giải thích. Hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Cùng với tiếp theo chu mục cốt truyện sắp bắt đầu hệ thống nhắc nhở âm. Bị kê đàn quân thật sâu nhớ Tống Quan. Thuận lợi tiến vào thứ 5 chu mục lần này. Tống Quan tiếp nhận thân xác mới địa điểm là ở phòng vệ sinh. Tự nhiên, lúc ấy nên thân xác đang ở tiến hành hành vi động từ là ngồi xổm WC, không sai. Nguyên chủ ngồi xổm một nửa WC liền thăng thiên. Vẫn là táo bón cái loại này, Tống Quan trong nháy mắt liền ngoặc kép, có điểm ghê tởm, vẻ mặt hắc tuyến mà tiếp tục ngồi xổm kia nguyên chủ ngồi xổm một nửa WC. Ở bổn chu mục ngay từ đầu liền tao ngộ như thế thật lớn, kinh hỉ, Tống Quan. Hiển nhiên không có dự đoán được, kinh hỉ cũng không phải chỉ xuất hiện một cái. Đường hắn thượng xong rồi WC lên rửa tay. Nhìn đến, là bồn rửa tay kia mặt trên tường. Bị người dùng báo chí dán đến kín kẽ nửa người kính, này nửa người kính thượng báo chí. Dán đến cũng không chỉnh tề. Hơn nữa, góc phải bên dưới địa phương kia một khối báo chí. thập phần rõ ràng đến nứt ra một đạo tế phùng. Tống quan nhìn kia một đạo báo chí tế phùng, nhíu mày, hắn tay liền cùng chính mình có ý thức giống nhau, một chút trực tiếp lay đi lên, là cái xé động tác này trần thế nhân sinh trăm thái. Có một loại sinh hoạt thái độ kêu tay không cẩn thận tiện một chút. Đồng thời này phù thế bụi bặm cũng có một câu cách ngôn gọi là mỗi một chuyện vật tồn tại đều có nó tồn tại lý do. Nếu lấy câu này cách ngôn là chính xác làm tiền đề tiến hành trinh thám. Như vậy trước mắt này trong phòng vệ sinh, này nửa người kính bị báo chí dán thành như vậy, khẳng định là có nó nguyên nhân, thả bất luận làm như vậy nguyên nhân là vì chống bụi, vẫn là vì phòng quỷ, nhưng tống quan tay tiện kéo ra kia vỡ ra khẩu tử báo chí. Hắn là thập phần không chút để ý mà một xé, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hơi mỏng trang giấy ở trong tay hắn phát ra tê kéo, một thanh âm vang lên. Đó là một đạo thập phần lưu sướng thả thanh thúy thanh âm. Theo này một xé rách, báo chí phía dưới che giấu gương tự nhiên mà vậy mà liền, lõa lồ ra tới. Vì thế ánh đèn sáng tỏ trong phòng vệ sinh, tống quan không hề chuẩn bị tâm lý. Liền thấy được trong gương chính mình kia quỷ mị giống nhau hình ảnh, đó là một trương vặn vẹo mặt. Đều không giống như là nhân loại, sở hữu ngũ quan đều phảng phất sai di một vị, dị dạng mà cái hố mặt bộ giống bị người niết hủy hoại thạch điêu. Tiểu hài tử lung tung vẽ xấu một chương bức họa, miệng không phải miệng, đôi mắt không phải đôi mắt, thậm chí liền cái mũi đều chỉ còn lại có nửa quản. Tống quan ngoặc kép, ta thảo, dọa ra tướng, hết chương.